truyền nhân của thần y tái thế. Chương 603, các người hùa nhau vô oan chồng của tôi. Góc truyện audio.com, bảo vệ tức điên lên, nằm chặt năm đấm, muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, đội trưởng đi qua đây. Làm cái gì vậy, xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc lập tức nói. Hừ, cậu tới thật đúng lúc, cậu xem nhân viên bảo vệ chỗ các cậu đi, tôi chỉ hỏi hắn một câu, hắn không trả lời thì thôi, còn muốn đánh người. Bệnh viện các cậu đều thuê người có thái độ như vậy sao? Cậu kêu hắn lập tức xin lỗi tôi, nếu không tôi nhất định phải khiếu nại các người. Đội trưởng nhíu mày, nhìn về phía nhân viên bảo vệ. Bảo vệ tức giận đem toàn bộ việc vừa rồi nói hết một lần. Đội trưởng lườm Lâm Ngọc, thật xin lỗi cô đây, chúng tôi là bảo vệ, không có nghĩa vụ giúp cô trông chừng bạn bè của cô. Còn nữa, chúng tôi làm bảo vệ ở đây, chỉ là một công việc cũng không phải là chuyện mất mặt gì, hy vọng cô có thể tôn trọng chúng tôi. Lâm Ngọc trợn mắt nói, tôi làm gì mà không tôn trọng các người. Đội trưởng mỉm cười cũng làm biếng giải thích, cô muốn tìm mấy người trẻ tuổi vừa rồi ở nơi này đúng không? Đội trưởng hỏi, Lâm Ngọc lập tức nói, không sai, bọn họ đâu rồi? Đội trưởng nói tiếp, trong bọn họ có phải có một người gọi là anh Hảo? Lâm Ngọc lập tức cười, không sai, đó là chồng của tôi. Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Đội trưởng, bọn họ bị cảnh sát bắt đi rồi. Lâm Ngọc trừng to mắt. Cái gì, tại sao có thể như vậy đội trưởng? Bọn họ mang theo vũ khí cấm đi vào bệnh viện, muốn tập kích một vị bác sĩ của chúng tôi, đem đến. Ảnh hưởng lớn, bệnh viện báo cảnh sát, đã bắt cả đám bạn họ đi rồi. Lâm Ngọc giận tím mặt, là cậu báo cảnh sát, cậu dựa vào cái gì mà có thể bắt đám người kia cùng với chồng tôi? Trong chuyện này, nhất định là vị bác sĩ kia có vấn đề L, nếu không phải như vậy, chồng của tôi tại sao lại vô duyên vô cớ tấn công vị bác sĩ kia? Đội trưởng hết lời, cô gái này, mạch não thật đúng là hết sức mới lạ. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Không phải là bọn họ báo cảnh sát, là tôi bảo đám người quay đầu, chỉ thấy Lâm Mạc Huy đứng đằng sau cách bọn họ không xa. Anh đã đến đây từ lúc nãy, trùng hợp nghe được cuộc xung đột của Lâm Ngọc và bảo vệ. Biết được nhóm người anh Hảo cùng với Lâm Ngọc là một bọn, anh càng giận nhưng lại không có chỗ chút giận. Những người mà Lâm Ngọc qua lại, rốt cuộc là bạn bè kiểu gì? Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, sắc mặt Lâm Ngọc lập tức phát lạnh. Là anh dựa vào cái gì báo cảnh sát bắt chồng của tôi? Lâm Mạc Huy, dựa vào bọn họ lợi dụng vũ khí để tấn, cách chương.